Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174, mới quen Clint. Khô giáo Castle, có lẽ là trước kia sông sáo giang hồ kinh lịch. Hawkeye mặc dù lạnh lùng rất có hình, nhưng kỳ thật tính tình không sai. Thật dễ nói chuyện, chỉ là tương đối trầm ổn mà nội liễm. Không quá chủ động thôi. Không giống Punisher loại kia. Coi như chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Đều giống như toàn thân tản ra người sống chớ gần lệ khí. Hawkeye có thể cho người loại kia tương đối dễ dàng chung đụng cảm giác. Thật giống như Avenger 2. Captain America 3 bên trong. Hawkeye rất chiếu cố Quicksilver cùng Scarlet Witch 2 tỷ đệ đồng dạng. Có lẽ là đã thành ra lập nghiệp quan hệ. Hawkeye đối với hậu bối luôn có một ít dìu dắt quan tâm chi ý. Đối với Aaron cùng Elektra, thái độ đều rất ôn hòa. Hawkeye mặc dù làm nhiều năm như vậy đặc công, nhưng là nhậm hiệp chi khí tựa như không chút nào giảm. Đen chứng mặn biết chút tên của hắn tiến vào Avenger, cũng không bài trừ có phương diện này nguyên nhân. Barbara kỳ thật đã sớm và bên trong cục hồi báo xong. Bất quá ở nơi đó giơ điện thoại làm ra vẻ. Gặp tất cả mọi người cùng Hawkeye hàn huyên vài câu. Bầu không khí hòa hoãn. Cũng liền hợp thời kết thúc cuộc nói chuyện. Bù lại nói ra. Trợ giúp lập tức tới ngay. Chúng ta bước kế tiếp như thế nào tiến hành? Kỳ thật Aaron cảm thấy Punisher bởi vì không thể làm rơi Bunai cái tai họa này mà đưa khí. Căn bản không cần thiết. Chỉ có Aaron biết, con hàng này trên thực tế cùng bàn giao cũng không có gì khác biệt. Có thể lại không thể nói rõ. Đành phải tiếng trầm phát đại tài. Tiếp tục đi, đem Ranskahop huynh đệ công ty bưng. Bunai cái này uy hiếp lớn nhất soát rơi mất. Còn ngay tiếp theo tiêu diệt hơn 20 cái Wilson Fisk cùng một bọn liên hợp bộ đội. Cái khác cũng liền không đáng để lo. Chỉ là mao tử huynh đệ Ranskahop hang ổ là ở chỗ này. Ôm cỏ đánh con thỏ. Tiện thể tay sự tình. Hawkeye gật gật đầu hướng Punisher hỏi. Người qua đây tụ hợp thời điểm. Bên kia cái gì động tĩnh? Đừng nhìn thanh này soát Bunai đánh cho náo nhiệt như vậy. Kỳ thật từ Bunai gọi trợ giúp đến soát xong, cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Bên kia không nhất định có thể phản ứng tới. Nào đó xuyên Việt giả biểu thị, hành hạ người mới người anh em từ trước đến nay đều là nhanh soát. Ranskahop huynh đệ taxi cùng vận chuyển công ty. Ranskahop huynh đệ văn phòng. Mao tử sao, chiến đấu dân tộc. Đổi thiên đổi địa đổi không khí đúng không giả. Nhưng không phải dựa vào bật hack. Cùng bên ngoài những cái kia cổ quái kỳ lạ yêu diễm tiện hóa khác biệt. Cái gì cái này biến dị cái kia cường hóa. Đều là gian lận hành vi. Căn bản không lọt nổi mắt xanh. Chiến đấu dân tộc dựa vào là vodka. Là người hung ác huynh đệ nhiều. Dựa vào là hỗn bất lận khí thế. Là tinh thần ý chí lực. Cho nên đây là một cái thật là chân thành rất làm ra vẻ dân tộc. Sau đó đối mặt một đám vừa soát Bunai, liên đới bị phái ra ngoài trợ giúp, thủ hộ quê quán, hết thảy hơn 50 lỗ hổng người, cũng còn cảm thấy chưa đủ nghiền treo hách mãnh nhân thời điểm nha. Từ trước đến nay đều là thiên lão đại bọn hắn lão nhị lão tam mao tử huynh đệ. Là một điểm vô vị dãy rụa đằng sau, biến thành một đôi chư đầu tam. Giảng thật, người ta mao tử huynh đệ nhưng thật ra là muốn nói có chuyện dễ thương lượng. Có thể tại Hell Kitchen lẫn vào phong sinh thủy khởi đại lão. Có cái nào là không biết thời thế? Hàng ổ đều để người bưng, hơn 50 người che chở, đều bị người ta 5 người không tốn sức chút nào giết tới trước mặt. Còn có cái gì không thể thật tốt nói chuyện? Chiến đấu dân tộc gì gì đó? Đều là nhân vật thiết lập, đều là lẫn lộn, hù dọa người dùng, mẹ nó khẩu âm đều là học được. Tiếng Nga kỳ thật chúng ta không hiểu nhiều lắm, đánh thắng được thời điểm mới là chiến đấu dân tộc, đánh không lại thời điểm. Cái gì chiến đấu dân tộc? Chúng ta là nước Mỹ người. New York khách, Manhattan, giảng văn Minh Tích, đừng nói Mao Tử đệ đệ Anatoly, ngay cả cái kia Dio Mao Tử ca ca. Nhìn thấy cái này tư thế, đều là một bộ, người làm ăn, vạn sự dễ thương lượng, sắc mặt, nhưng rất đáng tiếc, ai bảo Aaron trong đám người này có cái kìm nén nổi giận trong bụng Punisher đâu. Không nói hai lời chính là một trận bạo đấm, còn một mặt oán người ta Mao Tử huynh đệ không hiểu quy củ. Không có thành ý tứ, ý kia ngươi không cho ta bạo đấm ngươi một trận. Ta sao có thể biết ngươi là thật tâm thành ý nghĩ kỹ tốt nói một chút đâu. Giữa người và người tín nhiệm ở đâu? Người lớn như vậy, một chút cơ linh sức lực đều không có. Toi công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Chẳng trách ở đụng tới Punisher Arkon. Tuyệt đại đa số ở sâu trong nội tâm đều có một loại rất xấu hổ rất khó lấy mở miệng. Muốn báo cảnh dục vọng, quá mẹ nó không giảng lý. Tốt, a, ở trên hơi có một ít vi diệu tình tiết đến từ Aaron não bổ. Thế nhưng không phải trọng điểm. Nói chung đại khái chính là như thế. Nhưng cái này cũng không trách Punisher. Vị này cũng còn có nổi giận trong bụng không có chỗ tát đâu a. Bunai liền không thể làm thịt rồi. Kết quả Mao Tử huynh đệ cũng vẫn là không được. Cũng không phải cùng Bunai. S-H-I-E-L. D có dùng, mà lạc nến này hai hàng chính là Wilson Fisk các cái khác Hell Kitchen đại lão. Còn có Madam Gao hợp tác đồng bạn, tất nhiên nắm giữ lấy một ít mấu chốt tin tức, vẫn là phải trước thẩm rõ ràng hỏi rõ. Hơn nữa Mao Tử huynh đệ bản chức công việc, chính là mượn xe taxi cùng hậu cần vận chuyển hàng yểm hộ. Chơi đủ loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm buôn lậu. Lừa bán nhân khẩu gì gì đó. Cái này hai hàng có một chương cực lớn, trải rộng New York các nơi vận chuyển mạng lưới. Mạng lưới quan hệ, không thể đồ thống khoái làm thịt liền xong rồi. Rút ra củ cải mang ra bùn. Cái này hai cây củ cải lớn, thế nhưng là có thể mang ra không ít nước bùn. Cái này Punisher đều hiểu. Nhưng mà nếu là thẩm vấn, cũng không có Punisher chuyện gì. Punisher ngược lại là một thanh thẩm vấn hảo thủ. Punisher sao? Danh tự đều mang trừng phạt đâu. Nghiêm hình bức cung gì gì đó. Sở trường nhất. Nhưng mà Punisher cái kia tra tấn thủ đoạn. Còn không giống như là sát vách DC cái kia thành phố Gotham Hangman. Một trận xã hội quan ái đánh đập. Liền cái gì đều toàn bộ chiêu. Punisher thật sự là hạ tử thủ giết hết bên trong. Hoàn toàn không có đe dọa thành phần. Nói làm sao làm liền làm sao làm. Đau thương kiếm kích gì búa rìu câu xiên. Cái gì cái kìm chùy sắt cái khoan sắt đèn xì lưu toan. Bắt lấy cái gì dùng cái gì. Rơi vị này trong tay. Có thể rơi cá nhân không giống nhân quỷ không giống quỷ. Lưu một ngụm hoạt khí. Đều tính vị này lúc ấy tâm tình tốt phát thiện tâm. Nhưng mà nhiều người nhìn như vậy, cũng đều là chính phái một phương nhân sĩ. Tạm thời xem như thế đi. Đặc công, phản anh hùng, hướng đống người mà bên trong ném bó lựu đạn. Nhưng ít ra đều là luật pháp giữ gìn người. Chí ít trên danh nghĩa, thậm chí còn liền có cái New York cảnh sát. Ân, đống người mà bên trong ném lựu đạn cái kia. Làm sao cũng không thể làm quá vượt qua. Cho nên hợp lấy soát Bunai soát Mao Tử huynh đệ chuyện lớn như vậy. Kết quả tế bên trên liền soát một đống tiểu lâu la. Chính chủ một cái không giết chết. Cũng chẳng trách ở Punisher biến thành khô khan ba ngày táo bạo lão ca bộ dáng. Cho nên Mao Tử huynh đệ cuối cùng vẫn là đi theo Bunai cùng một chỗ. Bị S-H-I-E-L-D đóng gói mang đi. Sau đó tự nhiên có chân chính chuyên nghiệp đặc công, đến tiến hành không bao hàm bất kỳ trừng phạt nào hành vi thẩm vấn. Có tin tức thông báo tiếp trở về, đương nhiên là lấy FBI danh nghĩa, S-H-I-E-L, D. Không thể bại lộ tại công chúng giữa tầm mắt nha. Nói chung cho dù đối với Punisher tới nói xem như chưa lại toàn bộ công, nhưng ít ra cũng là trọn vẹn kết thúc. Toàn thắng Bunai bưng một cái cỡ lớn sức sống xã hội đoàn thể hang ổ. Đoạn mất Manhattan ngay cả toàn bộ New York lớn nhất dưới mặt đất buôn lậu vận chuyển tuyến đường. Một trong, cũng xác thực xem như cái xinh đẹp thắng trận. Không có gì địa phương có thể chỉ hái. Đương nhiên, chỉ có Aaron biết, Bunai trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì giá trị thẳng dư. Có lẽ sẽ bị thần thuẫn Hydra làm chuột bạch phế vật lợi dụng. Aaron cũng không quan tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.